Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trong tập số 23 của bộ truyện Cải Táng của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng chỉ còn một tập nữa và tối mai tập số 24 để chúng ta kết thúc lại bộ truyện rất hay và rất dài này. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 23, bộ truyện Cải Táng, tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bước qua lùm cây che ở trước mặt, ông Kha thở phào chỉ tay rồi nói: "Thầy Lương đến nơi rồi, đây chính là giếng ngập." Đứng ở bên cạnh ông Kha, Mạnh ấp úng: Đây là giếng ngập thật ư?" Ông Kha gật đầu đáp: "Đúng vậy." Lý do Mạnh hỏi câu vừa rồi là bởi vì nhìn vào cái giếng không giống với những gì Mạnh suy nghĩ và tưởng tượng. Miệng giếng có hình thù khác kỳ quái, nó không phải hình tròn như những cái giếng khác. Nhìn miệng giếng, Mạnh liên tưởng đến dấu chân của một con ngựa. Sao miệng giếng nhìn lạ vậy? Mạnh thắc mắc. Thầy Lương mỉm cười trả lời: "Tuy có hơi lạ, nhưng đây đích thị là giếng ngập. Cái giếng hoàn toàn đúng với mô tả trong sách của cụ Đồng. Cậu nói đúng, miệng giếng có hình vết chân ngựa." Bước lại gần giếng, cả ba người nhìn xuống dưới. Quả nhiên lòng giếng đã khô cạn trơ đáy nhiều năm. Ngay đến sỏi đá bên dưới đáy giếng cũng ngả màu vàng cháy. Đây quả nhiên không phải là một miệng giếng bình thường. Nhìn thành giếng mà xem, những mảng đá ong lồi lõm uốn lượn theo dài từ trên xuống tận đáy giếng, khiến cho ta có cảm giác giếng này không phải sản phẩm của con người. Nhìn từ trên miệng giếng giống như đây là một cái hang động thì đúng hơn. Thầy Lương vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Tính từ vị trí giếng ngập, xung quanh khu vực miệng giếng trong phạm vi độ 5 bước chân, cỏ cây không mọc nổi. Thế nhưng từ đoạn đường đất đi vào đây, cỏ lau mọc cao ngang đến bụng người. Cỏ dại cây dại cũng tùm xanh tốt. Ta hiểu rồi, chẳng trách lại mọc đúng ở vị trí như vậy. Không lạ, không lạ. Thầy Lương hướng mắt nhìn về trước mặt, miệng khẽ lẩm bẩm nói. Ông Kha với Mạnh ngơ ngác nhìn nhau. Mạnh hỏi: "Miệng giếng có hình thù lạ quá về không thầy?" Thầy Lương lắc đầu đáp: "Tôi không nói miệng giếng, thứ tôi thấy lạ chính là ở cây thị ở kia. Hai người nhìn mà xem, cây thị đó có phải quá tươi tốt rồi không?" Nhìn theo hướng chỉ tay của thầy Lương, ông Kha thì không lạ, bởi mấy lần trước tìm đến đây, ông Kha cũng thấy cây thị đó. Mạnh cũng thấy khá bình thường khi có một cái cây ở gần đây. Còn việc cây thì xanh tốt thì ngoài khu vực giếng ra, có cây quanh đây khá tùm. Ông Kha liền ấp úng: "Cây thì đó lạ là sao vậy thầy?" Mạnh cũng hỏi: "Bộ cây thì có vấn đề gì hả thầy?" Thầy Lương đáp: "Rất có vấn đề là đằng khác. Cây thì này chính là nguyên nhân khiến cho giếng ngọc mấy chục năm qua không có nước." Ông Kha nghe vậy thì thẳng thốt: Thầy nói sao à? Giếng nước không có nước là vì cây thị." Thầy Lương gật đầu đáp: "Đúng vậy. Trong quyển sách của Đồng lưu giữ không hề nhắc đến chung quanh giếng có cây thị. Nhìn cây thị này tôi đoán nó phải trên 100 tuổi. So với niên đại của giếng ngập chắc chắn là không bằng. Bởi vì cây thị được trồng nhằm mục đích phong ấn nguồn nước của giếng ngập. Tôi sẽ chứng minh cho hai người thấy đây không phải là cây thị bình thường. Đi theo tôi tới đó." Vén cỏ tiến về phía gốc thị, vừa đi thầy Lương vừa đếm được đúng 22 bước. Đứng dưới gốc thị, thầy Lương quay đầu nhìn về vị trí giếng. Thầy Lương nói: "Trong phong thủy cũng như kinh dịch thì số 22 là một con số mang lại sự may mắn. Số 22 tương ứng với cung đoài và hình thành nên quẻ thuần đoài, là một quẻ tốt. Trong ngũ hành con số này thuộc hành kim, kim sinh thủy. Nên khi sử dụng đúng 22 bộ, tính từ vị trí giếng nước đến gốc thị, quả thật quá là hợp lý." Ông Kha hỏi: Toàn tốt với đẹp như vậy, tại sao thầy lại nói cây thị này là nguyên nhân khiến giếng ngọc cạn nước? Thầy Lương trả lời: đi từ giếng đến đây thì đúng là như vậy, nhưng nếu tiếp tục bước từ đây về phía giếng, từ 22 sẽ trở thành 44. Mà theo quan niệm của dân gian, số 44 là con số mang lại điểm hung cũng như sự chết chóc. Nó sẽ nghịch đảo với những điều tốt đẹp bởi số 22 đem lại. Nói nôm na cho dễ hiểu thì linh khí từ giếng ngập sẽ bị cây thị này hút cạn kiệt theo năm tháng. Từ đó cây thị sẽ phong ấn chính giếng ngập. Nhìn bên trong hốc của cốc thị còn có một bát hương cũ kỹ, màu gốm sứ đã phai bạc phếch, Thầy Lương khẽ thở dài lắc đầu. Bát hương này chắc có từ thời giếng còn nước, bà con trong thôn còn ra đây gánh nước đem về, cây thị nên lập bát hương thờ cúng. Nhưng lại vô tình thờ phải cây ma, càng khiến cho linh khí của nơi giếng ngập suy yếu nhanh chóng. Giờ đang là cuối tháng 7 âm, là thời điểm thị ra trái. Nhưng mà nhìn xem, trên cây không có lấy nổi một quả, dưới đất cũng chẳng thấy thị dụng. Cây thị này là cây thị ma, được dùng để phong bế linh khí giếng ngọc, là loại cây độc nên không có trái. Dứt lời, Thầy Lương lấy từ trong tay nải ra con dao màu đỏ làm từ huyết long thạch. Cắm lưỡi dao vào thân cây thị, lưỡi dao vừa găm vào thân cây, trời đột nhiên nổi gió. Tiếng gió rít qua cành lá trên cây rung rinh lay động. Có cảm giác như trong tiếng gió còn có âm thanh kèn két cai người phát ra nơi không trung trên cao nơi gốc thị. Trước mặt ông Kha vào mạnh, tại vị trí lưỡi dao găm vào có thứ gì đó đang khẽ rỉ ra như là nhựa cây. Nhưng khi chảy xuống thành dòng thì ông Kha lẫn mạnh đều giật mình khi thứ đang chảy ra từ thân cây không phải là nhựa mà có màu đỏ như máu. Lưỡi dao cũng ngay lập tức chuyển thành màu đen kịt. Thầy Lương ngước lên nhìn tán của cây thị đoạn nói: người là nguyên nhân khiến địa mạch nơi đây bị biến đổi. Trải qua hàng trăm năm ắt đã có linh tính. Thương tình bởi vốn dĩ việc ngươi xuất hiện ở đây không phải do ngươi chủ định. Ta tạm thời dùng dao huyết long phong ấn ngươi lại. Sau khi xong việc, sẽ luận đến tội của ngươi sau. Quay đầu là bờ, bằng không ta sẽ chặt bỏ. Thầy Lương vừa dứt lời thì trời yên ắng trở lại. Gió ngừng thổi, tiếng rít kèn kẹt trong không trung cũng im bặt. Máu từ thân cây thị cũng ngừng chảy. Âu Kha cùng Mạnh nuốt nước bọt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nổi da gà khi mà Thế Lương vừa như nói chuyện, giao tiếp với cây thị. Nhìn hai người họ, Thế Lương nói: được rồi, chúng ta quay lại giếng ngập để lấy nước thôi nào. Âu Kha liền ngạc nhiên hỏi: giếng có nước rồi hả thầy? Thầy Lương mỉm cười đáp: phải xem mới biết được, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có thôi. Có điều cần một người trèo xuống giếng để lấy, bởi nước không có nhiều đâu. Mạnh nhuận miệng cười, đoạn giơ tay xung phong: thầy Lương, được đồng hành cùng thầy trong chuyến đi này quả thật rất thú vị. Việc trèo xuống giếng để lấy nước cứ để tôi. Đây là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi thấy bác Kha có đem theo một cuộn dây thừng. Giếng không sâu, chỉ cần có nước thì sẽ lấy được thôi. Thầy Lương lúc này hỏi Mạnh: cậu không sợ sao, đồng chí công an? Mạnh liền trả lời: khi nãy có chút giật mình, nhưng mà bây giờ tôi lại thấy mọi chuyện thật ly kỳ. Bác Khả, chuẩn bị dây thừng, trời cũng sắp tối rồi đấy. Quyết định dùng dây thừng vào trong hốc đá ngay miệng giếng. Mạnh giật giật để thử độ chắc chắn của dây, rồi bắt đầu đu từ trên xuống một cách khéo léo. Cẩn thận đấy. Ông Kha đứng bên trên nhìn xuống lo lắng nói: giếng không quá sâu, chỉ độ chừng hơn 7 mét đã chạm đáy. Với kinh nghiệm cũng như khả năng được huấn luyện bài bản trong môi trường sĩ quan công an, không khó để Mạnh trèo xuống tới nơi, chỉ mất độ vài phút đồng hồ. Đứng bên dưới, Mạnh lúc này nói vọng lên: bác Kha đừng lo, so với giếng nhà ông Hợi thì ở đây dễ hơn nhiều. Thầy Lương, bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo? Thầy Lương nói vọng xuống: bật đèn pin lên, sau đó cố gắng tìm xem ở trong khe đá, hốc đá có đoạn rễ cây nào che lấp hay không. Mạnh vâng dạ, lập tức xoay đèn để tìm kiếm. Bên dưới đáy giếng khô cạn, toàn đá với sỏi. xả tay vào bề mặt những tảng đá ong lỗ chỗ, nhám và thô ráp. Sau một lượt tìm tòi kỹ lưỡng, Mạnh phát hiện ra quả nhiên ở trong vài khe đá nơi đáy giếng có thứ gì đó sần sùi lồi ra, bịt kín các kẽ hở ở tầng địa chất. Khi dùng móng tay cào vào phần lồi ra đó thì chính là rễ cây. Mạnh sung sướng hét lên: Thầy Lương ơi, đúng ở dưới này có rễ cây, chúng phủ kín hết những hốc đá cũng như là các khe nứt. Thầy Lương gật đầu ra chiều mừng rỡ: Tốt lắm, như vậy là vẫn còn cơ hội. Đoàn thầy Lương nói lớn xuống giếng: Mạnh, nghe đây, khi nãy ta có đưa cho cậu một cây châm bạc, bây giờ cậu cắm cây châm vào đoạn một rễ cây và chờ đợi nó. Bên dưới đáy giếng, Mạnh lấy ra cây châm bạc ban nãy thầy Lương đưa. Cây châm được làm bằng bạc trắng, nhìn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhìn cây châm, Mạnh liên tưởng đến cái kim đan len của bà nội ngày trước hay dùng. Có điều cây châm này ngắn hơn một chút. Lựa chọn phần dễ sần sùi nhất, nhô ra nhiều nhất trong khe đá, Mạnh nín thở cầm chắc cây châm bạc trong tay. Mạnh dồn hết can đảm cắm mạnh cây châm vào phần rễ xù xì kia xong thì vội vàng lùi lại, mắt nhìn vào vị trí cây châm không dám chớp. Sau mấy giây đầu tiên không xảy ra hiện tượng gì thì lúc này từ phần rễ cây bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo, như có gì đó đang thiêu đốt nó. Một lúc sau thì phần rễ xù xì đó đã cháy rụi, để lộ ra khe nứt dưới chân tảng đá ong. Mạnh liền nói lớn: Thầy Lương, cái rễ đó cháy hết rồi. Thầy Lương liền hỏi Mạnh: Có nước chảy ra từ khe nứt đó không? Mạnh liền đáp: Không thấy gì cả thầy ơi. Đứng trên này, ông Kha nhìn thầy Lương lo lắng hỏi: Vậy là không có nước hả thầy? Thầy Lương nhíu mày suy nghĩ ít giây, thầy Lương đáp: Có vẻ như trải qua hàng trăm năm bị cây thị trấn yểm, mạch nước ở giếng ngập đã bị hút cạn kiệt. Đang nói thì bỗng nhiên thầy Lương cùng ông Kha nghe thấy tiếng nứt vỡ ở đâu đó. Nhìn xuống thành giếng, thầy Lương hoảng hốt khi nhận ra bề mặt của những mảng đá ong nơi thành giếng đang xuất hiện những vết nứt kéo dài xuống bên dưới. Mạnh, mau trèo lên đây ngay, bám chắc vào dây thừng, chúng tôi sẽ kéo cậu lên. Ở bên dưới, sau khi hiện tượng đá bị nứt xảy ra thì ngay vị trí khe nứt bị rễ cây bám vào trước đó cũng nứt thêm một mảng lớn hơn. Đang định bám tay vào dây thừng để trèo lên, Mạnh thấy ở chỗ khe nứt có nước rò rỉ. Ban đầu nước chỉ thấm ướt mảng đá, thế nhưng sau đó nước bắt đầu chảy thành dòng. Buông sợi dây thừng, Mạnh lấy cây chai nhựa chừng ba ngón tay đã chuẩn bị từ trước đưa vào hướng nước từ trong khe nứt. Sự rạn nứt các mảng đá ong nơi lầm giếng càng lúc càng rõ. Đứng bên trên miệng giếng, thầy Lương và ông Kha còn cảm nhận được mặt đất chung quanh khu vực giếng ngọc đang trao đảo. Thầy Lương gọi lớn thêm một lần nữa: Mạnh ơi, bỏ lại đi, mau trèo lên, giếng này sắp sập rồi Mạnh ơi, bỏ lại. Mạnh ngẩng đầu nhìn lên trên, bụi từ các mảng đá rơi xuống khiến cho Mạnh phải cúi mặt xuống, không còn thấy gì phía bên trên miệng giếng. Tay vẫn cố gắng che chắn miệng chai, nước chảy ra cũng đã được 1/3 chai. Mạnh lúc này lẩm bẩm: Cố lên, cố thêm một chút nữa thôi. Ở phía bên trên, ông Kha cầm sẵn dây thừng chỉ trực kéo Mạnh lên, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh. Ông Kha liền hoảng hốt: Thầy Lương à, phải làm sao đây, giếng sắp sụp đến nơi rồi. Mạnh, mau trèo lên. Thầy Lương hét lớn. Trong đám bụi mù đang phủ mờ lòng giếng, thầy Lương nghe thấy giọng của Mạnh đáp lại: Được rồi, kéo tôi lên với. Đã bắt đầu có những hòn đá bị vỡ do vết nứt rơi xuống bên dưới giếng. Thầy Lương cùng ông Kha ra sức kéo Mạnh lên, bụi tung mù mịt, mặt đất rung chuyển. Cố lên nào, sắp lên rồi. Ông Kha nghiến răng vừa kéo vừa cố gắng nói. Do quá vội, lại bị bụi bay vào mắt. Hơn nữa, việc trèo lên bao giờ cũng khó hơn rất nhiều so với lúc trèo xuống. Được nửa đường thì Mạnh trượt chân khi mà cố kê vào ngốc đá. Mất đà, Mạnh gần như đã bị rơi xuống, đồng thời khiến sức nặng của sợi dây tăng lên. Phía bên trên, Nông Kha và Thầy Lương cũng bị hẫng lao về phía trước. Phải gắng hết sức thì hai người họ mới có thể kìm được sợi dây thừng lại để mà tiếp tục kéo. Mạnh tiếp tục nương theo đà kéo mà trèo lên. Đá vỡ và đang rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Với nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như sự gan lì cùng bản lĩnh của mình, cuối cùng Mạnh cũng bám tay được vào hốc đá khi nãy buộc sợi dây thừng. Vừa có trèo ra khỏi miệng giếng, Mạnh vừa thở hổn hển kèm theo một nụ cười tươi rói. Thầy Lương, tôi lấy được rồi. Vừa nói dứt câu, mỏm đá nơi miệng giếng mà Mạnh đang bám tay vào vỡ ra, khiến cả người của Mạnh rơi xuống giếng. Âu Kha cố gắng vươn người chụp lấy tay của Mạnh nhưng không kịp. Từ bên giếng có một thứ gì đó được ném lên. Khi thứ này rơi xuống đất, Thầy Lương nhận ra đó là một chai nhựa mà bọn họ đem theo để đựng nước. Mặt đất nứt ra những khe lớn, thành giếng cũng sụp xuống một cách nhanh chóng. Mọi thứ chung quanh khu vực miệng giếng chao đảo. Với tay nhặt lấy chai nước, Thầy Lương kéo ông Kha lùi ra xa khỏi miệng giếng. Mau chạy thôi, nếu không cả chúng ta cũng bị rơi xuống đó mất. Giếng ngập sụp đổ, bụi đất mù mịt. Thầy Lương và ông Kha kịp thời chạy ra khỏi khu vực sụt lún. Nhìn trong đám bụi đất, ông Kha bàng hoàng quỳ hai chân xuống đất. Nước mắt lưng tròng, ông Kha thổn thức rồi nấc lên. Độc chim manh. Thầy Lương hai mắt cũng ngấn lệ đỏ hoe khi nhìn về miệng giếng nơi Mạnh rơi xuống. Bất lực nhìn người đại úy công an trẻ tuổi hy sinh thân mình để lấy đựng chút nước cuối cùng của giếng ngọc mà Thầy Lương không khỏi xót xa. Đáng lý ra công việc này là của Thầy Lương. Cầm chai nước trong tay, Thầy Lương buồn rầu nói: Người xuống giếng phải là tôi mới đúng. Cậu ấy còn quá trẻ là lỗi của tôi. Ông Kha lắc đầu đáp: Không, thầy không có lỗi gì cả. Như thầy đã nói, phải xem thiên ý của ông trời đối với thôn Phượng Bãi là như thế nào. Thầy nghĩ mà xem, nếu mà thầy Mạnh là thầy, rồi đến đây ai sẽ là người cứu bà con dân thôn Phượng Bãi? Có lẽ đồng chí Mạnh cũng nghĩ như tôi nên mới dành việc trèo xuống giếng. Thầy Lương, nước ở giếng ngọc đã có, thầy đừng để cậu Mạnh hy sinh vô ích. Chúng ta phải tiếp tục những gì còn đang dang dở. Dứt lời, ông Kha đứng dậy, lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường. Dù trong thâm tâm ông Kha đang vô cùng đau buồn, thương tiếc trước sự ra đi của Mạnh. Thầy Lương, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thầy Lương trả lời: Trong tay của ta giờ đã có cả 3 chìa khóa để mở ra cổ mộ. Trưởng thôn nói đúng, nên lấy đại cuộc làm trọng. Sau khi tiêu diệt thi quỷ cứu lấy bà con dân thôn Phượng Bãi, ta sẽ quay lại đây tìm cách đưa thi thể cậu Mạnh lên để mai táng. Chu Khả, hãy dẫn ta ra nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Muốn mở cổ mộ thì phải đến đó trước. Ông Khả rít ngược nước mũi vào bên trong rồi nuốt xuống cổ họng. Khẽ gật đầu, ông Khả nói: Chúng ta đi thôi. Bỏ chai nước vào trong tay này, dắt cây roi làm từ gỗ của cây mít tứ thân ở bên hông, Thầy Lương đeo tay này lên vai. Bước vài bước thì ông Khả đứng đó nhìn về miệng giếng. Thầy Lương nói: Rồi chúng ta sẽ quay lại đây. Ông Khả liền ấp úng: Thầy Lương à, tôi muốn tới đó thắp cho cậu ấy nén hương trước khi rời đi. Chúng ta có đem theo nhang mà phải không? Thầy Lương gật đầu đáp: Đúng là con đem theo một bó nên làm như vậy. Lại mở tay nải lấy ra bó nhang, rút bàn nén đưa cho ông Kha. Thể Lương dặn: Cắm nhang bên trên thôi, đừng nên nhìn xuống dưới, cẩn thận sụt lún. Châm bàn nén nhang, ông Kha lò dò bước về phía gần khu vực giếng vừa sập. Nghe lời của Thể Lương, không dám đến gần miệng giếng mà chỉ đứng cách một khoảng chừng vài bước chân. Ông Kha quỳ gối cắm ban nén nhang xuống đất rồi khấu đầu lạy đủ ba lạy, miệng khấn vọng. Mạnh à, cầu sông khôn thác thiêng, phù hộ độ trì bà con dân thôn chúng tôi vượt qua được tai ương kiếp nạn lần này. Tôi hứa nếu còn sống trở về, tôi sẽ huy động bà con đưa xác cậu lên chôn cất thờ phụng cẩn thận. Cảm ơn cậu, ơn nghĩa này chúng tôi không bao giờ quên. Vừa khấn ông Kha vừa rơi nước mắt, đột nhiên bên phía dưới miệng giếng có giọng nói khẽ vang lên. Bác Kha ơi. Ta hỏa giật mình đứng dậy, mặt tái mét, mồ hôi mồ cây đầm đìa. Ông Kha lùi về đằng sau miệng ú ớ. Cái gì? Là giọng của cậu Mạnh. Ôi mẹ ơi, ma, thầy Lương ơi, cô ma là hồn ma của cậu Mạnh. Thầy Lương bước tới đỡ ông Kha đoạn hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Chỉ tay về miệng giếng, ông Kha nói lắp bắp nét mặt đầy sợ hãi. Thầy ơi, tôi vừa nghe thấy có giọng nói của cậu Mạnh ở bên dưới giếng. Cậu ta gọi tên tôi. Khi đó thầy Lương bước tới gần miệng giếng, thì từ bên dưới miệng giếng đột nhiên có một bàn tay người thò lên bám vào bờ đá nên miệng giếng sụt lún. Ông Kha thấy như vậy hoảng hốt hét lên còn to hơn lúc nãy. Mà đây, nó kìa. Thế nhưng không những không hoảng sợ, ngược lại thầy Lương còn chạy tới đưa tay túm bàn tay còn lại của con ma, khiến cho ông Kha đang thất kinh bật vía. Người vừa trèo lên khỏi miệng giếng không ai khác chính là Mạnh. Mạnh bằng xương bằng thịt chứ không phải là ma, cũng chẳng phải quỷ. Thầy Lương, bác cả, là tôi đây, Mạnh đây. Lúc nãy tưởng chết rồi chứ. Tóc tai quần áo phủ bụi lấm lem, Mạnh tươi cười đoạn nhìn thầy Lương cùng ông Kha nói. Ông Kha nhón từng bước lại gần thích Mạnh, lấy ngón tay chồng vào người của Mạnh. Ông chầm lấy Mạnh, ông Kha nức nở như một đứa trẻ con. Mạnh ơi, đúng là cậu rồi, cậu còn sống. Vậy mà làm tôi sợ chết khiếp chứ. Thầy Lương ngó xuống bên dưới giếng. Ngoài những tảng đá lớn sụp xuống thì nơi thành giếng, thầy Lương thấy có những đoạn rễ cây vẫn còn chìa ra một cách khá lạ thường. Thầy Lương liền nhíu mày. Rễ cây ư? Chẳng lẽ lại là... Nói đoạn thầy Lương quay đầu nhìn về hướng cây thị, Mạnh đáp. Dạ vâng thưa thầy, tôi còn sống là nhờ vào những đoạn rễ cây đó. Ông Kha lau nước mắt rồi hỏi. Là sao? Chuyện gì đã xảy ra khi cậu rơi xuống giếng? Mạnh liền trả lời. Lúc rơi xuống tôi cũng nghĩ mình chết chắc. Điều cuối cùng tôi có thể làm được là cố gắng quăng chai nước lên phía trên. Nhưng mà một điều kỳ lạ đã xảy đến. Khi tôi đang rơi thì có một thứ gì đó đỡ tôi lại. Bụi đất mù mịt, tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy từng tảng đá lớn nứt ra rồi vỡ ra rơi xuống dưới. Thành giếng cũng bắt đầu sụp đổ. Thế nhưng cả người tôi được bảo vệ bởi những sợi rễ cây lớn nhỏ bao bọc. Khi mọi thứ dừng lại, tôi được thả xuống nền đá sụp đổ trong lòng giếng. Sau khi định thần bớt chóng váng, tôi nghe thấy giọng của bác. Cuối cùng tôi bám vào những đoạn rễ trồi lên để leo lên đây. Đây là lần thứ hai tôi được cứu sống một cách thần kỳ khi trèo xuống giếng. Trước đó ở nhà ông Hợi, do ngâm mình trong nước quá lâu, cơ thể tôi cứ như vậy là dần rồi chìm xuống dưới. Tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Khi đó tôi chỉ cảm nhận được một người cũng ở dưới nước lấy dây thừng quấn vào người tôi, rồi giật giật để mà thủ trưởng thọ của mọi người kéo tôi lên bờ. Người buộc dây thừng vào người tôi lúc đó là một cô gái. Ông Kha nuốt nước bọt rồi bảo. Có khi nào đó là hồn ma con bé Trâm không? Thầy Lương lúc này nói. Xem ra là cậu phúc lớn mạng lớn, được người âm cứu giúp nên đại nạn không chết. Cũng là nhờ vào tấm lòng cũng như là cái tâm tốt, ngay thẳng cương trực của cậu. Đúng là lần này phải cảm ơn cây thị kia rồi. Hàng trăm năm qua cây thị đó đóng vai trò như một thứ bùa ngải trấn yểm, phòng bế, hút cạn linh khí ở diễm ngập. Nay lại biết dùng linh tính để cứu người. Thực sự điều này vô cùng đáng quý. Nếu biết cách tu luyện theo chính đạo, ngày sau này trở thành mộc linh bảo hộ cho thôn Phượng Bãi. Nhìn lên trời đưa tay bấm độn, thể lương tiếp. Mặt trời đã lặn rồi, đã sắp tới giữa giờ dậu. Chỉ một lúc nữa thôi trời sẽ tối. hai người. Nếu đi xe máy thì hai người có thể qua lại đình ngày trước khi trời tối hẳn. Bây giờ vẫn còn kịp đó. Mạnh phủi bụi trên người rồi mỉm cười đáp. Thầy lại tính đuổi khéo chúng tôi phải không ạ? Trải qua chuyện nguy hiểm vừa rồi, cả khiến tôi muốn đi cùng thầy hơn bao giờ hết. Đàn ông một lời đã nói ra thì không thay đổi. Tôi không quay lại đình đâu. Ông Kha liền run giọng bảo. Tôi cũng vậy, thầy Lương. Chẳng phải thầy nói cần đến ngôi mộ cổ đó sao? Chúng ta mau đi thôi. Thầy Lương gật đầu. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng đến nghĩa địa. Rời khỏi vị trí giếng ngọc, khi ra đến chỗ để chiếc xe máy của Mạnh thì trời lúc này cũng đã sầm tối. Trong thôn tối om không có lấy một chút ánh sáng của đèn điện, bởi mọi người đều tập trung hết ở ngoài đình. Một ông thầy làm nghề bốc mộ, một vị trưởng thôn sinh ra và lớn lên ở quê Phượng Bãi, một đồng chí công an chính trực, vì dân sẵn sàng hy sinh thân mình. Mỗi người một tính cách, một công việc, không ai giống ai. Thế nhưng tiểu lại thì họ đều có chung một suy nghĩ, đó là cố gắng đem lại bình yên cho bà con dân thôn nơi vùng quê nghèo khổ này. Đứng trước cây cầu bắc qua con mương đi sang bên kia chính là nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, ông Kha khẽ thì thào. Thầy Lương à, đi qua cây cầu này là tới nghĩa địa. Ngôi mộ cổ nằm ở chính giữa trung tâm của nghĩa địa. Thầy Lương đáp. Tính ra nghĩa địa nằm cách nhà trưởng thôn không quá xa. Vậy mà trải qua biết bao nhiêu chuyện, tới hôm nay Lương tôi mới đến được đây. Địa linh long mạch của Phượng Bãi chung quy lại đều bị cổ mộ trấn yểm. Để đến lúc hóa giải trận đồ phong ấn, kết thúc mọi tai ương, trả lại bình an cho mảnh đất này. Mạnh lúc này xông xáo. Thầy Lương bác Kha, để tôi dẫn được. Kéo tay của Mạnh, thầy Lương nói. Khoan đã, trước khi đi qua cầu hai người phải nhớ kỹ những gì tôi dặn. Nghe đây, bây giờ trời đã tối, mọi thứ diễn ra trong thôn sẽ không giống như ban ngày. Nhất là nơi chúng ta đến là nơi chôn cất người chết, âm khí vô cùng mạnh, cộng thêm chứng khí từ cổ mộ sẽ khiến cho oán linh ma quỷ dễ bề hiện nguyên hình. Có nghĩa là ngày thường không thấy, còn hôm nay mọi người sẽ nhìn thấy. Chấm bùa trên trán của hai người sẽ khiến hồn ma bóng quế không dám lại gần. Tuy nhiên nhìn thấy ma thi quỷ chắc chắn ảnh hưởng đến dương khí của mọi người. Sau đó phải thật tĩnh tâm, dù thấy hãy coi như là không thấy. Đừng có trả lời hay nói chuyện với bất cứ thứ gì trên đường đi. Một người đi trước dẫn đường, tôi sẽ đi ở giữa. Tay tôi sẽ bám vào vạt áo của người trước, đồng thời người đi sau tôi cũng làm hành động tương tự. Do hai người đi theo nằm ngoài dự tính của tôi nên không chuẩn bị kịp bùa hộ thân. Đừng sợ, nếu tâm của ta sáng, ma quỷ có muốn hại ta khó lòng mà hại được. Hai người nhớ rồi chứ? Mạnh cùng ông Kha gật đầu đáp. Chúng tôi nhớ rồi, thưa thầy. Cả ba người bắt đầu vào vị trí. Có cái đèn pin thì lúc sớm đã làm rơi bên giếng. Mặc dù trời tối nhưng cũng không phải là không thể nhìn thấy đường. Mạnh xung phong đi đầu, thầy Lương đi giữa, ông Kha đi cuối cùng, người sau bám vào vật áo của người trước. Đi thôi, không cần đi nhanh chậm mà chắc. Trên đường đi cố gắng đừng có nói gì cả. Nhớ kỹ, thấy như không thấy, không nghe không đáp, không hoảng sợ. Thầy Lương nói. Tiếng động khẽ phát ra khi ba người bước qua cây cầu đi sang bên kia nghĩa địa. Trời tối om, không gian im ắng đến rợn người. Khác với những lần trước mà ông Khang hay Mạnh đi ra đây, trên con đường đất nhỏ luôn vang vọng tiếng côn trùng, cả tiếng ếch nhái kêu râm ran. Lần này mọi thứ im lìm, chỉ có tiếng bước chân của ba người trên nền đất ẩm ướt dẫn ra ngoài nghĩa địa. Đã đi được một đoạn nhưng chưa thấy xảy ra hiện tượng gì như lời thầy Lương nói. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Người đi sau vẫn túm chặt lấy vạt áo của người đi trước. Bất giác ông Khang nghe thấy có tiếng bước chân vang lên rõ rệt ở ngay sau lưng của mình. Lạnh toát sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Ông Kha khẽ khựng lại một nhịp, khiến vạt áo của thầy Lương bị kéo lại đằng sau. Đang định quay đầu nhìn về đằng sau, ông Kha thấy thầy Lương cất giọng. Không nghe, không thấy, không trả lời. Đi tiếp đi. Nuốt nước bọt, da gà da vịt nổi lên dần dần. Ông Kha run rẩy tiếp tục bước về phía trước. Càng đi thì lại càng nghe rõ tiếng bước chân như thể có người đang đi ngay sát sau lưng của ông Kha. Không chỉ có tiếng bước chân người đi theo, hai bên đường còn vang lên những âm thanh lõm bõm như có ai đó cầm đá đép xuống mặt ao tù, vũng nước đọng. Đi đâu đấy? Cho đi với nào? Mới đó chẳng thấy gì, mà ngay lúc này ông Kha đã nhìn thấy bên vệ cỏ có cái bóng trắng đang ngồi đung đưa hai bàn chân nơi vũng nước. Đoàn quay ngược đầu về phía sau nhìn ông Kha, nhận miệng cười rồi hỏi chuyện. Chơi trò rồng rắn lên mây à? Tôi bám vào sau nhé. Mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm. Trong cuộc đời của mình đây là lần đầu tiên ông Kha nhìn thấy thứ gọi là ma, là quỷ. Nghe thấy cả tiếng người âm nói chuyện một cách rõ ràng, rành mạch đến như vậy. Hồn ma ông Kha nhìn thấy có đôi mắt không tròng, nước da nhợt nhạt, lúc thì thấy rõ như là người với người, nhưng chớp mắt lại mờ mờ ảo ảo như là sương khói. Giọng nói âm u vang vọng bốn bề, lúc như ở xa vọng đến, lúc lại như thì thào ngay sát bên tai. Không chỉ ông Kha mà cả Mạnh cũng bắt đầu tận mắt nhìn thấy hồn ma hồn quỷ. Những thứ trước đây Mạnh không bao giờ tin là có thật. Chết hụt hai lần lại là người được huấn luyện trong môi trường sĩ quan, cho nên Mạnh rắn giỏi cứng cáp, tâm lý vững hơn ông Kha khá nhiều. Không phải nãy giờ Mạnh không thấy, ngược lại vì đi đầu tiên cho nên Mạnh còn thấy những thứ dị thường trước cả ông Kha. Sau khi qua cầu được một đoạn, luôn có một bà cụ chống gậy đi trước mặt của Mạnh. Bà cụ này tóc xõa dài gần chấm xuống đất, lưng khom khom, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, có hoa văn họa tiết giống như loại quần áo người ta thấy thường bán để đốt vàng mã. Nhớ lời của thầy Lương dặn, biết đây không phải là người cho nên Mạnh tiếp tục bước đi về phía trước. Có lúc Mạnh đi xuyên qua cả người bà cụ, nhưng trước mắt một cái đã thấy bà cụ này chống gậy ở trước mắt của mình. Mạnh nghe thấy cả tiếng ho khủ khủ cùng với giọng nói thều thào phát ra từ miệng của bà cụ, mặc dù bà ta không hề quay mặt lại. Sao lại cứ đi theo tôi, còn chưa đến nhà tôi đâu? Trường hít, đi ngược lại hướng của Mạnh lại là một loạt những cái bóng trắng khuất mặt. Người cầm cuốc, người cầm liềm, người thì đi tay không, người lại dùng cầm dây thừng làm điệu bộ như đang dắt trâu. Xa thì khuất mặt, nhưng khi ngang qua gần Mạnh thì mặt ai cũng hiện rõ. Những đôi mắt không trầm, những khuôn miệng mím lại với đủ các loại sắc thái. Buồn có, vui có, tức giận có. Họ lướt qua rồi quay sang nhìn Mạnh đau đớn. Đi theo ta nào, sắp tới nhà rồi. Mạnh không muốn nhìn thấy hình dáng của bà cụ kia nữa, đồng thời cũng không muốn nghe được âm thanh ghê sợ cùng điều cười man dại của bà ta. Cho nên bất chợt Mạnh rào bước tiến về phía trước một cách nhanh nhất có thể. Vẫn như vậy, Mạnh vẫn đi xuyên qua người của bà cụ. Nhưng bất thình lình Mạnh bị thầy Lương kéo áo giật người lại chỉ trong khoảnh khắc. Đi sai đường rồi. Không nghe, không thấy, không trả lời. Nếu cứ bận tâm đến những hồn ma bóng quê này, tâm trí sẽ bị mất kiểm soát. Nghe thấy giọng của thầy Lương, Mạnh giật mình lùi chân bước về đằng sau một bước, khi trước mắt của Mạnh là một cái huyệt mộ đào sẵn của nhà bà Vân. Vừa rồi chỉ cần bước thêm một bước nữa, Mạnh đã rơi xuống bên dưới huyệt mộ. Bên dưới cái huyệt nhìn như đang có thứ gì đó chuyển động. Tiếng chuồn trên mặt bùn, tiếng nước nhộm nhọm khiến cho Mạnh liên tưởng tới cảnh tượng gây sợ mà Mạnh từng chứng kiến khi đưa thi thể ông Lâm chủ tiệm vàng lên khỏi huyệt mộ. Lùi lại đi, Thầy Lương nói với Mạnh, đồng thời lấy trong túi áo ra một tờ giấy có màu vàng, là loại giấy được dùng để vẽ bùa. Quẹt diêm đốt cháy tờ giấy, thả tờ giấy xuống dưới huyệt mộ. Ánh lửa sáng bừng trong khoảnh khắc, đủ để những người đứng bên trên thấy được bên dưới huyệt mộ đang có gì. Vô số những con ếch phải lớn hơn bàn tay của người đang ngóc đầu, dừng đôi mắt đỏ nhìn lên trên miệng huyệt. Số lượng ếch nhiều đến mức mà chúng phải lúc nhúc bò lên nhau. Chính vì thế mới phát ra những âm thanh nhóp nhép, nhùng nhúc rợn người. Là ếch mà. Đám ếch này được sinh ra từ những cá thể ếch mang tử khí. Chúng ăn xác tử thi, sinh sôi nảy nở rất nhanh. Rơi xuống đó chỉ có con đường chết. Ánh lửa tắt ngấm, mọi thứ trở lại trạng thái tối thui. Mạnh liền thở phào nói với thầy Lương. Cảm ơn thầy. Nếu không có thầy, tôi đã làm mồi cho lũ ếch kinh dị này. Thầy Lương đáp. Trương khí ở đây quá nồng nặc. Thật may khi mọi người đưa ta ra khỏi nhà giam kịp lúc. Nếu để chậm sang ngày mai, chỉ e qua đêm nay bà con trong thôn đã chết cả rồi. Chúng ta đang ở gần cổ mộ phải không? Mạnh chỉ tay về phía trước. Đứng từ đây có thể nhìn thấy ngôi mộ nơi trung tâm cao hơn hẳn so với những ngôi mộ khác. Lớp vôi màu trắng khiến ngôi mộ có thể nhìn thấy khá rõ trong bóng tối. Mạnh lúc này nói. Vâng thưa thầy, chỉ còn một đoạn nữa là tới rồi đó. Chúng ta đi tiếp thôi. Bà Kha, thầy Lương. Nhắc đến tên ông Kha, bây giờ Mạnh mới nhận ra nãy giờ không thấy ông Kha nói gì. Nhìn sau lưng của thầy Lương cũng không thấy ông Kha đâu cả. Thấy ánh mắt của Mạnh có phần hoảng hốt, thầy Lương quay đầu nhìn về đằng sau. Nhưng đúng là ông Kha đã đi đâu mất, mặc dù chỉ vừa mới đây còn đứng sau lưng của thầy Lương. Mạnh liền ấp úng. Bác Kha đâu rồi? Trưởng thôn bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường đem giấu đi rồi. Nhìn chung quanh một lượt, thầy Lương nói. Mạnh thấy vậy thì gọi lớn. Bác Kha ơi, bác ở đâu? Chẳng có ai đáp lại. Mạnh lo lắng hỏi thầy Lương. Thầy ơi, phải làm sao bây giờ thầy? Thầy Lương đáp. Được rồi, đừng có làm ồn. Gọi nữa cũng không có ăn thua đâu. Công chỉ mới bị dẫn đi chưa bao lâu. Nhất định trưởng thôn vẫn đang đâu đó trong khu vực nghĩa địa. Để ta tìm. Dứt lời, thầy Lương ngồi thụp xuống, hai chân xếp bằng, mắt nhắm lại, đưa ngón trỏ và ngón giữa của hai bàn tay lên ngang tầm mắt che chắn lại, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Sau chừng 3 giây, thầy Lương mít ngón tay kéo từ khóe mắt, nơi tiếp giáp với sống mũi, về đuôi mắt, vòng qua hai bên tai rồi chạm vào nhau ở sau gáy. Mà mắt ra, Mạnh thấy mắt của thầy Lương chuyển sang màu xanh ngập. Ngồi một chỗ, thầy Lương quay đầu nhìn khắp tứ phía. Đứng dậy chỉ tay sang bên trái, thầy Lương nói. Ở hương đằng kia, chúng ta mau tới đó. Chạy theo thầy Lương, trước mắt hai người là một ao nước đậm. Vị trí này thấp hơn địa hình của khu vực nghĩa địa, cho nên không có ai chôn cất ở đây. Chung quanh hoang vắng, chỉ toàn những bụi cây rành rành mọc ở trên bờ đất, sát mép ao cùng cỏ lau cỏ dại. Sao không thấy ai cả? Trong lúc Mạnh còn đang hỏi thì thầy Lương đã đưa cái tay nải cho Mạnh, đồng thời cứ như vậy lội xuống ao. Do là ao nước đậm tự nhiên hình thành bởi khoảng đất trũng nên không quá sâu, thầy Lương lội ra đến giữa ao mà nước mới chỉ đến ngang bụng. Chẳng lẽ bác Kha chỉ mà dưới ao ư? Mạnh vừa dứt lời thì thấy giữa mặt ao, thầy Lương đang dùng tay đập xuống khiến cho nước bắn lên tung tóe. Mạnh tròn mắt kinh ngạc khi thấy dưới ao lúc này, ngoài thầy Lương còn có cả ông Kha bất thình lình xuất hiện. Rồi dụi mắt nhìn một lần nữa, Mạnh mới dám tin kia đúng thật là ông Kha. Trong khi đó rõ ràng lúc nãy Mạnh không thấy ông Kha đâu cả. Thầy Lương kéo ông Kha vào bờ, ánh mắt của ông Kha cứ đờ đẫn như người mất hồn. Thầy Lương phải dùng thủ thuật kéo hồn phách về lại cho ông Kha bằng cách vỗ tay từ đằng trước ra đằng sau ông Kha 3 lần. Đồng thời hét lớn tên của ông Kha khiến ông Kha giật mình bừng tỉnh. Ngó nghiêng hai bên, thấy thầy Lương cùng Mạnh đang đứng nhìn mình. Ông Kha lúc này hồn nhiên bảo: Bố mẹ tôi đâu? Mà nhìn thầy Lương ngơ ngác, thầy Lương nói: Chú Kha, suýt chút nữa chú bị ma dìm chết dưới cái ao này rồi. May mà chúng tôi tới kịp. Ông Kha giật mình hỏi: Dìm chết? Ma ư? Có thật không hả thầy? Tôi nhớ tôi đi theo bố mẹ tôi mà. Ông bà còn cười vẫy tay gọi tôi, bảo lâu lắm rồi không có về nhà. Thầy Lương tiếp: Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Không phải bố mẹ của chú đâu. Chú nhìn xuống quần áo mà xem, ướt hết cả rồi. Chờ một chút nữa thôi, chắc phải ngay ngày sau mới thấy xác. Mà sao chấm bùa trên trán chú lại chùi đi? Ông Kha bần thần nhớ lại. Lúc đi phía sau thầy Lương, do nhìn thấy ma lại bị ma đi theo trêu chọc, nên ông Kha sợ toát cả mồ hôi lạnh. Trong lúc vô thức đã đưa tay lên trán lau mồ hôi, vô tình lau đi cả chấm bùa mà thầy Lương chấm cho lúc ở đỉnh nghè. Thầy Lương nói: Ra là vậy, chẳng trách chú lại bị ma quỷ dẫn dụ. Mới băng đi có mấy giây, quay lại đã không thấy người đâu cả. Coi như là trưởng thôn phúc lớn mạng lớn. Vừa nói thầy Lương vừa khẽ hò lên vài tiếng. Ông Kha vội hỏi: Thầy Lương, thầy ốm rồi phải không? Ở sao cả người của thầy ướt nhẹp thế này? Mạnh liền đáp: Còn sao nữa, vừa rồi chính thầy Lương là người lội xuống ao kéo bác lên, có khi thầy bị cảm lạnh rồi. Ông Kha thẳng thốt: Trời đất ơi, sao cậu lại để thầy Lương lội xuống ao? Nếu phải có người xuống thì người đó phải là cậu mới đúng chứ. Mạnh liền ấp úng: Nhưng mà tại vì chỉ có thầy Lương mới nhìn thấy bác thôi. Nếu tôi nhìn thấy thì tôi đã lao xuống rồi. Thầy Lương giơ tay lên khẽ nói: Tôi không sao, hai người không cần phải quá lo lắng, chỉ là bệnh tuổi già thôi mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là sức khỏe của tôi vài năm trở lại đây đã yếu đi quá nhiều. Nếu là khoảng 5 năm về trước, không bao giờ có chuyện chú Kha bị ma dẫn đi trước mắt tôi dễ dàng như vậy. Ngẫm lại câu nói của cụ Đam thấy đúng, tôi ít hơn các cụ ấy cả chục tuổi. Thế mà đứng với các cụ trong thôn, người ta còn tưởng tôi là người già nhất hội. Cả kê như vậy là đủ rồi, phiền hai người dẫn tôi đến vị trí của cổ mộ. Thầy Lương gượng đứng dậy, tìm thấy trong tay nải một chiếc vòng được bện từ chỉ ngũ sắc, đưa cho ông Kha. Thầy Lương tiếp: Chú Kha, đeo cái vòng này vào cổ tay phải. Tuy không mạnh như chấm bùa trên trán, nhưng cũng phần nào giúp cho người đeo nó không bị tà khí chướng khí xâm phạm. Ông Kha đeo vòng vào tay, đoạn cúi đầu cảm ơn: Thầy Lương à, cảm ơn thầy, tại tôi mà thầy thêm phần gánh nặng. Thầy Lương mỉm cười đáp: Đừng nói vậy, đã có hai người đồng hành đó là may mắn của tôi. Tôi cũng sẽ chẳng làm được gì nếu không có hai người trợ giúp. Tiếp tục công cuộc đi đến cổ mộ. Trong bóng tối mịt mùng, thầy Lương cùng ông Kha và Mạnh nối vạt áo nhau tiến thẳng tới ngôi mộ trên gò đất cao, nơi trung tâm của nghĩa địa thôn Phượng Bãi. Trải qua nhiều chuyện, giờ đây họ đã vững tâm hơn rất nhiều. Đúng như lời của thầy Lương nói, khi tâm của mình sáng, ma quỷ có muốn hại cũng không thể nào hại được. Bước qua những rãnh nứt xuất hiện sau dư chấn đêm ngày hôm qua, trước mặt thầy Lương giờ đây chính là khu đất nơi trung tâm của nghĩa địa. Gò đất nhô cao, các khe nứt lan rộng ra khắp nơi. Mạnh chợt thấy ớn lạnh, mấp máy môi. Mạnh bảo: Đây chính là nơi bốn người trong đội hình sự đã chết đêm hôm qua. Thầy Lương nhíu mày đáp: Chướng khí bốc lên từ các rãnh nứt thật đáng sợ. Dư chấn đêm qua là do cổ mộ được mở ra sau khi ông Khiêm đó hiến tế bốn người đồng đội của mình. Liệu chúng ta sẽ tìm được gì bên dưới ngôi mộ này đây? Gần 8 giờ tối tại đình nghè. Bình thường giờ này nếu như ở nhà thì mọi người đã lên giường đi ngủ từ sớm. Hôm nay cả thôn tập trung ngoài đình, cộng với đó là tâm trạng lo lắng khắc khoải không biết rồi đây sẽ còn xảy ra chuyện gì. Người chết, gia cầm, gia súc cũng chết, đất nhiễm độc, nước cũng nhiễm độc. Tai họa cứ như vậy sẽ đến dồn dập, khiến bà con dân thôn choáng váng không kịp trở tay. Bên trong đình là đám trẻ con đang ngủ, sau một ngày nua đùa nghịch ngợm chạy quanh sân đình mà không mảy may hay biết tình hình sự việc đang vô cùng cấp bách. Nhìn lũ trẻ nằm ngủ khiến ai nấy đều thấy thương, thấy tội. Theo như lời của thầy Lương, cả thôn đang bị chấn yểm bởi một loại bùa chú độc địa mang tên là thi quỷ. Tất cả những gì xảy ra với thôn Phượng Bãi cho đến lúc này đều bắt nguồn từ ngôi mộ cổ, cũng là nơi chôn cất thứ bùa yểm đáng sợ kia. Nếu không hóa giải, không tiêu diệt được thi quỷ, thôn Phượng Bãi coi như là tận số tận mạng. Không cần thầy Lương giải thích thì bản thân mỗi người dân của Phượng Bãi đều nhận thấy những biến đổi xấu đang diễn ra mỗi ngày một nặng nề hơn. Bọn trẻ nó ngủ say quá, chắc là chúng nó nghĩ hôm nay là ngày thôn ta tổ chức hội hè sum họp. Cô Mười khẽ kéo chăn đắp cho bọn trẻ rồi khẽ nói. Cô Thắm mỉm cười đáp. Trẻ con mà, vô ưu vô lo, cứ chơi chán ăn no lăn ra ngủ. Ước gì mình cũng được như vậy chị Mười nhỉ. Cô Mười tặc lưỡi nói. Cũng chả dám mơ gì nhiều cô à. Chỉ mong ngày làm sao đủ hai bữa cơm cho cả mình lẫn chúng nó là vui rồi. Tuần trước tôi đi lên huyện, thấy lắm hàng quán bán quần áo trẻ em đẹp lắm. Cũng tạt vào sở thử, hỏi ra thì giật cả mình. Một cái áo cứ mấy chục bạc, có cái còn có cả trăm. Tưởng đâu rẻ rẻ thì mua cho chúng nó một bộ mà đắt quá. Thôi thì con em lại mặc lại quần áo của cái thằng anh vậy. Nghĩ cũng đáng tội. Quần áo của anh nó cũng là đi xin bà con trong thôn chứ đâu. Cô Thắm lại tiếp. Nhà nào cũng vậy mà chị. Cái quần áo cũ đứa này không mặc vừa, lại chuyển cho đứa khác nhỏ hơn trong thôn. Lắm khi cũ rách cả đũng, hở cái chim cò em còn đem vá cho cái thằng con em nó mặc. Chị nói đúng đấy. Đến mua cho con bộ quần áo tử tế còn phải đắn đo, đong đếm thiệt hơn. Chẳng biết đa sau đây ra sao chứ nhà em hôm nay chết cả đàn gà. Bao nhiêu vốn liếng đổ vào đấy. Mấy tháng nay ăn uống khăm khổ, ngày nào cũng chăm bẵm rồi trông vào đàn gà. Thằng cu nó thèm ăn thịt. Em toàn phải hứa đợi gà lớn mẹ cho con ăn thoải mái. Bán được gà là mẹ mua quần áo mới cho. Nào ai ngờ là sáng ra còn vãi thấp, đến trưa cả đàn chết sạch chẳng còn một con. Nghe hai người phụ nữ nói chuyện ai cũng thấy xót xa. Cô Đam thở dài. Nhà nào cũng vậy cả mà. Còn người là còn của, thì cũng không thay đổi được gì. Hồi sáng ai chúng tôi có được cô Thủy, con gái của cụ Đồng giao lại xu tiền mấy năm nay. Bà con trong thôn chung tay quyên góp để xây đình. Vừa nãy tôi cũng đã bàn với cụ Cần, cụ Khiết. Nếu mà qua được cái đại hạn này, số tiền đó sẽ đem chia lại cho mọi người coi như có chút vốn làm ăn. Ông Tảo nói, liệu như vậy có được không hả cụ? Dù sao cũng là tiền để tu sửa lại đình, làm thế e là có hơi... Cụ Khiết đáp, tiền là tiền của bà con. Người xưa có câu là phú quý sinh lễ nghĩa. Ý nói là có no đủ có giàu sang thì mới chú trọng đến văn hóa tinh thần. Dân ta còn đói, bà con còn nghèo, giờ đây còn phải đối mặt với tai ương đại họa. Các đời vua đều lấy dân làm gốc, còn người lo gì mà không có xây được đình chứ. Ông Tào liền gật gù. Dạ các cụ dạy chi phải. Cô Gần chấp miệng đáp. Phải chi còn bức tượng vàng. Cô Đam lại tiếp. Thôi nào, trước mắt cứ tạm tính như vậy đi. Việc quan trọng bây giờ là không biết thầy Lương, nhà anh Kha và đồng chí trưởng công an xã đi đến đâu rồi, có suôn sẻ không? Tự nhiên là tôi muốn đi tìm bọn họ quá. Điền vội nói, ấy chết, không có được đâu. Cô quên thầy Lương đã dặn chúng ta tuyệt đối không được bước chân ra khỏi đình khi trời tối. Trước khi đi anh Mạnh có giao cho tôi việc trông chừng bảo vệ mọi người. Tốt nhất chúng ta cứ nghe theo sự căn dặn của thầy Lương. Tây Ba cười đáp, cậu là công an cũng sợ ma à? Tôi cứ tưởng mấy người làm công an không tin chuyện ma quỷ chứ. Điền liền ấp úng. Cũng tùy người thôi. Tôi thì khác, bố mẹ tôi rất tín. Thế nên từ nhỏ tôi đã tin trên đời này có ma có quỷ. Tôi không phải là người thôn Phượng Bãi, nhưng mà tôi có nghe nhiều chuyện kể về ngôi mộ cổ trong thôn. Mấy lần đi cùng anh Mạnh ra ngoài nghĩa địa, lần nào tôi cũng sợ nổi cả gai ốc. Nhưng mà tính chất công việc không có dám phàn nàn. Mấy người đàn ông trong thôn nhổm dậy, họ đi ra ngoài sân rồi nói với nhau. Bên trong đỉnh chật quá, có khi nào cánh đàn ông chúng ta ra ngoài sân làm ấm trà, ngồi hóng gió tám chuyện có khi lại hay. Thầy Lương nói ai chỉ cần không ra khỏi đình là được, có phải không? Đội đàn bà phụ nữ đồng tình với ý kiến này. Dù sao cũng để cánh mày râu ra ngoài nói chuyện cho bọn trẻ còn ngủ. Sân đình đủ rộng cho hội đàn ông ngồi ngâm trà tán dóc. Ngước nhìn lên bầu trời, ông nhành hỏi. Trời chẳng thấy có ngôi sao nào nhỉ? Ông Tào đáp. Cả ngày nắng còn chẳng có. Trời âm u mù rời thế này lấy đâu ra sao với trà trăng. Không mưa đã là may mắn rồi. Sớm tôi thấy nhà nào cầm cả đèn dầu theo phải không? Đem ra đây một cái để nhìn mà rót trà. Trong đình chỉ có mỗi một cái bóng đèn tròn. Ánh sáng không đủ để hắt ra bên ngoài sân. Ông nhành chạy vào mượn được hai cái đèn dầu. Trời cũng lặng, chẳng có gió. Cho nên đèn để ngoài sân cũng không leo lắt. Rót chén trà ông Tào mười điền. Đầu chi công an uống đi này. Cứ phải làm vài chén nước trà mới tỉnh táo được. Xong à, đồng chí rít thêm cho tôi bi thuốc lào, rồi lại hãm chén nước trà, phê sướng lắm. Ông nhành nhỉ. Chẳng phải nói thì ông nhành cũng đang kèm cái ống điếu vào giữa hai chân, tay về về bi thuốc lào nhét vào trong nõ. Với tay lấy que đóm, ông nhành đáp. Chuyện thuốc lào đi với nước trà, vợ chê ta hưởng mà bạn bè lại khen hay. Rót cho tôi chén nước. Châm đóm, ông nhành ghé mồm vào cái điếu cày, nhấp nhả hít vào thở ra. Nó điếu cày dập dìu bén lửa, bị thuốc cháy hết. Ông nhành rít một hơi đỏ cả nõ mà đanh ơi là đanh. Nghiêng cái điếu, ông nhành thổi phù một hơi rõ mạnh. Bị thuốc rơi ra khỏi nõ, nhanh tay cầm chén nước chè uống cạn, ém khói sau đó mới từ từ nhả ra. Mặt của ông nhành đỏ bừng lắc lắc vài cái. Hướng mắt nhìn xuống nền sân đình, ông nhành nấc lên một tiếng quay lại cười ngây dại. Phê thế nhỉ? Thuốc lào nhà ai mà phê thế? Ông Tào đáp. Thuốc lào Tiên Lãng Trinh hiệu đấy. Có cậu em quê ở Hải Phòng, nhà nó trồng thuốc lào. Mà đất ngày xưa nghe nói chỉ trồng thuốc lào Tiến Vua. Nó gửi cho nửa cân, hôm nay mới bỏ ra hút. Bình thường cất kỹ chỉ dám chơi thuốc lào 500 đồng một gói thôi. Sợ mai chết mẹ nó rồi không hút thì cũng lãng phí. Làm ma thì chơi sao được cái món khoái cảm nhân gian này nữa. Đang ngồi mà ông nhành nằm ngã vật ngửa ra đất. Điền thế vậy vội hỏi. Chú ấy sao vậy à? Có khi nào trúng gió không? Ông Tào liền cười rồi trả lời. Gió đâu mà trúng. Cây lá không có buồn lay động. Phê thuốc lào ấy, cho chừa đi. Vừa thấy lão về cái bi thuốc to như là cái mả bô cái thằng ăn mày, xong kéo ép phê cỡ đó thì giống nào chịu nổi. Tưởng thuốc lào đều bình thường kéo 3-4 bi mới ngon. Nay gặp thuốc xịn nó vật cho không có khéo lại sùi bọt mép. Đồng chí thử tí không? Nhìn ông nhành, Điền liền xua tay lắc đầu. Dạ thôi à, tôi xin kiếu. Bỏ qua Điền, đội đàn ông trong thôn ai cũng làm tí. Dần sống ở quê không biết hút thuốc lào thì vứt. Cứ người này xong đến người kia, cái điếu sang tay hết người này đến người khác. Ông nào rít xong cũng ngất ngư ngắc ngứ, mắt long lên sòng sọc, ngồi nhìn nhau cười khoái chí. Bên trong đình đội phụ nữ nhìn nhau mà lắc đầu. Mấy cái lão này lú hết cả với nhau. Xem các lão ấy phê đưa đưa kìa. Cái nhà Tây Tào kia khéo bày trò. Điền chỉ biết thở dài rồi tự rót nước chè uống. Vừa đưa chén nước lên trên miệng thì đột nhiên trời nổi gió. Cả phướn bay rầm rập, lửa trong hai cái đèn dầu cũng tắt ngấm. Cảm giác như không khí bất chợt trở nên lạnh hơn một cách bất thường. Gió thổi khiến cho cành lá trên cây lao sao lay động. Cả khoảng sân đình tối om khi bóng đèn nhỏ bên trong đình cũng đang nhấp nháy rồi vụt tắt. Mấy người phụ nữ giật mình hoảng hốt nhìn nhau để run giọng. Có chuyện gì vậy? Sao lại mất điện? Tự nhiên lạnh quá. Hay như là thứ mà thầy Lương lo sợ đã tới rồi đó. Gió cuộn thành vòng xoáy theo lá cây bụi đất bay lên cao ngay trước cổng đình. Thế nhưng kỳ lạ thay, những thứ đó không bị thổi vào trong sân mà chỉ bay lả tả ở bên ngoài. Đó là nhờ vào trận pháp mà thầy Lương đã bày trước khi rời khỏi đình nghè. Điền lên người gọi đội của ông Nhành, ông Tảo cùng những người khác. Mọi người ơi, ngồi dậy đi, mau vào trong. Hội người đàn ông trong thôn lồm cồm ngồi dậy. Trời tối khó nhìn, thế nhưng trong cơn gió cuốn, không chỉ Điền mà tất cả những người đang có mặt ngoài sân đình đều nhìn thấy. Đứng bên ngoài cổng đình là rất nhiều những cái bóng người ẩn hiện. Điền giật lùi người về đằng sau, mặt hoảng hốt cắt không còn giọt máu. Chỉ tay về cổng đình, Điền ú ớ xong rồi hét lên kinh hoàng. Mà đó sao? Sao lại nhiều ma vậy? Trong lúc đó ở ngoài nghĩa địa, thầy Lương vẫn đang đi vòng quanh ngôi mộ. Tới lượt này đã là lượt thứ tư. Ông Kha hỏi: Sao rồi hả thầy? Không thể mở được ư? Tôi tưởng thầy bảo chỉ cần có 3 món bảo vật là sẽ mở ra lối đi xuống cổ mộ. Nãy giờ thầy đi tới 4 vòng rồi. Thầy Lương đáp: Mở thì mở được, nhưng phải đợi đúng lúc, đúng thời điểm. Theo như ta biết thì cổ mộ chỉ được mở ra vào giờ Tí. Ông Kha lẩm nhẩm tính. Giờ Tí là từ 11 giờ tối hôm trước cho đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Bây giờ đang là mấy giờ nhỉ? Mạnh liền trả lời: Hơn 8 giờ rồi bác. Ông Kha tiếp: Vậy là phải 3 tiếng nữa hả thầy? Rồi chúng ta ngồi đây để làm gì? Thầy Lương khẽ cười: Cái những chuyện phải thuận theo quy luật, không thể thay đổi. Ngay như việc mở ra cổ mộ cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nghe qua tưởng chừng như đơn giản, nhưng chú Kha cũng thấy rồi đó. Cậu Mạnh suýt chút nữa thì mất mạng khi cố gắng lấy nước ở giếng ngập. Hay như là ông Khiêm phải hiến tế 4 người đồng đội cho đủ 7 linh hồn để thi quỷ sống lại. Một sai lầm nhỏ thôi là mất mạng như chơi. Không chỉ một mà còn có thể là rất nhiều mạng người vô tội. Ông Kha vội nói: Thầy Lương, tôi xin lỗi. Công tại chúng ta ở đây, tôi không biết bà con ngoài đình nghè ra sao, tôi lo cho họ quá. Thầy Lương tiếp: Chắc hẳn giờ này bên ngoài khu vực đình nghè đang có nhiều âm hồn bất tán, những oán linh chưa siêu thoát tụ tập kéo đến trước cổng đình. Ông Kha giật mình ấp úng: Thật hả thầy? Thầy Lương gật đầu: Như hai người thấy đấy, khi mặt trời lặn trên đường ra nghĩa địa, chúng ta đã nhìn thấy không ít những hồn ma bóng quế lang thang khắp mọi nơi. Âm dương cách biệt, người sống và người chết không thể dung hòa. Bình thường họ chỉ là những âm hồn bất tán, chưa thể đi đầu thai chuyển kiếp vì nhiều lý do lưu luyến nhân gian hay còn mang nặng nghiệp quả. Khi còn sống làm việc ác nhân thất đức, nên chết rồi vẫn phải chịu đầy đọa trốn rừng trần. Có những người chết tại đây không phải là người ở đây. Người thân không tìm thấy hoặc là không biết để đưa về mai táng. Thành thử ra linh hồn họ ngự lại đây trở thành cô hồn dã quỷ. Bình thường khó có thể nhìn thấy họ. Họ cũng khó lòng làm hại được người khác bởi không đủ ma lực. Nhất là vào ban ngày, những cô hồn dã quỷ này lại càng yếu ớt. Do hiện tại địa mạch của phường bãi đang gặp biến động, chứng khí từ ngôi mộ cổ trấn giữ thi quỷ đang khiến cho tà ma quỷ dữ tụ tập về phượng bãi ngày càng nhiều. Hấp thụ chứng khí, cô hồn dã quỷ trở nên mạnh hơn. Do đó ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Xưa này ma quỷ thích nhất là dương khí của người sống. Chính vì vậy chắc chắn giờ này chúng sẽ tụ tập quanh khu vực đình nghè. Bởi đó là nơi bà con dân thôn đang ở. Nói nôm na thì đình nghè là nơi tích tụ nhiều dương khí nhất, do đó sẽ vô cùng thu hút ma quỷ. Ông Kha hoảng hốt: Nếu vậy thì thầy Lương, còn tận 3 tiếng đồng hồ nữa mới có thể mở ra cổ mộ, hay là chúng ta quay về đình nghè giúp bà con dân thôn? Thầy Lương trấn an ông Kha: Trưởng thôn đừng quá lo lắng. Chỉ cần bà con không bước ra khỏi đình thì sẽ không sao. Tôi đã rất cẩn thận thiết lập trận pháp, tạo cái giới bổ trợ cho linh khí của ngôi đình. Đừng nói cô hồn dã quỷ, ngay cả thi quỷ cũng không thể xâm phạm được vào đình nghè. Mạnh trầm trồ nói: chứng kiến những gì thầy làm thật khiến cho người ta thán phục. Mọi sự tính toán của thầy đều chuẩn xác. Tôi có cảm giác không gì làm khó được thầy. Âu Kha cười đáp: tất nhiên rồi. Ngay từ lúc dự đoán trong thôn có chôn thi quỷ, thì thầy Lương đã bảo với tôi việc tiêu diệt thi quỷ không có gì khó khăn đối với thầy ấy. Thầy Lương nhỉ? Thầy Lương khẽ nói: không có thể coi là như vậy. Tiêu diệt thi quỷ không khó, vấn đề làm sao để diệt trừ tận gốc mầm mống tai họa. Tôi có thể sử dụng một đạo bùa để giết được thi quỷ, nhưng không hóa giải được trận đồ chấn yểm nơi cổ mộ thì kết cục của thôn Phượng Bãi vẫn không thay đổi khi tai họa cuối cùng ập đến. Tai họa cuối cùng là gì vậy thầy? Mạnh hỏi. Thầy Lương trả lời: đó chính là dịch bệnh. Sau khi đất và nước bị nhiễm độc, khiến gia súc gia cầm chết hết, trường khí tiếp tục xâm lấn và ngấm sâu vào địa mạch của thôn, dịch bệnh sẽ xuất hiện. Nó có thể sẽ đến từ các con vật hết sức bình thường, như là ổ ếch lúc nhúc bên dưới huyệt mộ khi nãy hai người nhìn thấy. Cũng có thể là chuột tinh nhiễm tà. Rất khó để xác định vì khi ấy người dân Phường Bãi coi như là vô phương cứu chữa. Đáng sợ hơn, dịch bệnh hoàn toàn có thể lây lan sang cả những nơi khác. Đó chính là điểm khiến thứ bùa ngải cổ đại này bị liệt vào hàng cấm thuật. Mạnh hỏi tiếp: vậy tại sao thầy không giết thi quỷ trước, rồi mới tìm cách mở ra cổ mộ để hóa giải trận đồ chấn yểm? Chúng ta hoàn toàn có thể ở lại đình nghè cùng bà con dân thôn chờ thi quỷ tới. Như lời thầy nói, việc giết thi quỷ với thầy chỉ cần một đạo bùa. Giết thi quỷ xong, thời gian thu thập chìa khóa mở ra cổ mộ cũng không cần gấp gáp như vậy. Xin lỗi thầy nếu như tôi phân tích có gì không đúng. Thầy Lương nhìn Mạnh im lặng ít giây. Thầy Lương gật gù nói: xem ra ẩn ý của ta cuối cùng cũng bị cậu phát hiện. Cậu quả nhiên là người có đầu óc suy luận, phán đoán cực kỳ tốt, cũng rất thông minh nữa. Thôi thì để cho cậu thoải mái hơn, ta đành phải nói ra vậy. Việc ta muốn nhanh chóng mở ra cổ mộ, đồng thời cố tình rời khỏi đình nghè, là vì ta không muốn giết thi quỷ. Mạnh nghe xong thì đứng bật dậy, lùi về sau một bước. Ánh mắt sững sờ, Mạnh ấp úng nói lắp bắp: Chẳng lẽ thầy cũng có ý định giống như ông Khiêm, muốn mở ra cổ mộ nhưng lại không muốn giết thi quỷ để lấy kho tàng? Thầy Lương cười rồi trả lời: cậu muốn nghĩ sao cũng được, nhưng mà nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không giết thi quỷ. Mạnh liền cau mày: Thầy Lương, thầy... Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Âu Kha vội đứng lên ngăn Mạnh lại: đồng chí Mạnh, việc thầy Lương không muốn giết thi quỷ là do tôi đấy, là tôi đã xin thầy ấy. Nghe ông Kha nói, Mạnh lại càng ngạc nhiên. Mạnh thực sự không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao. Mạnh nói: bác Kha, cả bác nữa sao? Ông Kha đang định nói gì đó, thầy Lương lên tiếng chen ngang: được rồi, bây giờ không phải là lúc để tranh cãi. Chú Kha, việc tôi quyết định không giết thi quỷ cũng không hẳn là vì chú xin xỏ. Hơn nay hết, tôi là người hiểu rõ nhất mức độ nguy hiểm mà thi quỷ đem lại cho bà con dân thôn Phượng Bãi. Tuy nhiên sự việc xảy ra lần này có nhiều điểm khác lạ so với những gì tôi từng biết. Ông trời có đức hiếu sinh, cho dù là người hay là ma quỷ, tôi vẫn cố gắng hết sức chấp nhận hy sinh bản thân của mình để có một kết cục vẹn toàn. Vậy nên đồng chí Mạnh, nếu mà đồng chí có không tin tưởng tôi thì tôi cũng sẽ làm theo những gì mà tôi cho là đúng. Trong lúc nóng nảy vì ám ảnh cái chết của 4 chiến sĩ công an mới đây, Mạnh đã hấp tấp nói những lời không đúng với thầy Lương, chưa kể đến việc Mạnh được thầy Lương ra tay cứu mạng. Nhận ra lỗi sai của mình, Mạnh đứng nghiêm, cúi đầu trước thầy Lương đoạn nói: "Thầy Lương, tôi sai rồi, mong thầy tha lỗi." Thầy Lương cười rồi đáp: "Không cần xin lỗi. Tôi biết ý tốt của cậu cũng là vì lo cho mọi người. Cũng sắp sang giờ Hợi rồi, hai người cứ ngồi đó nghỉ ngơi. Tôi có chút việc cần phải làm. Xem nào, đã lâu rồi không có sử dụng, chẳng biết còn dùng được nữa không đây." Vừa nói, thầy Lương vừa mở tay nải lấy một vật có hình bát giác, to chừng lòng bàn tay, được làm bằng gỗ. Ở chính giữa có phần hình cầu thủy tinh nổi lên, một mặt màu vàng, một mặt màu đen. Cả hai mặt đều được khắc những ký tự rất kỳ lạ. Âu Kha liền tò mò: "Cái này là gì vậy hả thầy?" Thầy Lương trả lời: "Đây là la bàn âm dương. Mặt màu vàng dùng để xác định các điểm chí dương mang linh khí, còn mặt màu đen dùng để xác định những điểm chí âm có tà khí mạnh. Như tôi đã nói, thôn Phượng Bãi bị chấn điểm bởi trận đồ tứ trợ linh, lấy vị trí cổ mộ làm trung tâm chính giữa tam giác, đường liên kết bởi ba vị trí địa linh: giếng ngập, cây mít tứ thân, miếu tiên cô. Hai người nhìn xem, ở gò đất này ngôi mộ nằm chính giữa, xung quanh là khoảng đất trống. Muốn mà được cổ mộ cần phải xác định được ba vị trí tương ứng với ba món bảo vật mà chúng ta đang sở hữu. Muốn thực hiện điều này cần phải sử dụng la bàn âm dương." Giải thích như vậy đủ rồi, hai người lùi lại để ta làm việc. Dứt lời, thầy Lương cầm la bàn giơ lên cao, rồi cứ như vậy đi vòng quanh khu gò đất. Âu Kha với Mạnh đứng xem, Âu Kha tò mò nói: "Này, cái tay này của thầy Lương hay nhỉ, toàn là bảo bối sao ấy?" Mạnh gật đầu: "Vâng, lúc thấy cái tay này trên xe, mở ra xem tôi với thủ trưởng Thọ còn chẳng biết những món đồ trong tay này là gì. Có vẻ như ông Khiêm cũng tính độc chiếm cái tay này nên không có để ở lại trụ sở công an huyện. Sớm thủ trưởng Thọ còn bảo ước gì có con dao màu đỏ của thầy Lương. Trước khi rời khỏi đình cứ thấy ngó ngó cái tay nải, thì còn sợ ông ấy trộm đồ thì chết giờ." Ông Kha với Mạnh nói chuyện mà cứ cười khúc khích. Thầy Lương lúc này hắng giọng, tiếng hai người họ mới nghiêm túc trở lại. Đã sang giờ Tuất, bóng tối bao trùm nơi nghĩa địa hoang vu. Trong lúc thầy Lương cầm la bàn đi vòng quanh khu vực gò đất, ông Kha khẽ quay đầu nhìn về hướng đình nghè, trong lòng lo lắng không biết vợ mình cùng bà con dân thôn hiện giờ ra sao. Quay trở lại đình nghè, lúc này đã là 9 giờ tối. Đến lúc Điền nhìn thấy rất nhiều những bóng ma đứng ngay bên ngoài cổng đình, thì tất cả mọi người đều chạy hết vào bên trong. Gió vẫn thổi tung bụi mù, cửa đình đã đóng nhưng gió táp mạnh khiến cánh cửa vang lên những âm thanh lập cập. "Này, vừa nãy ông có nhìn thấy gì không?" Ông Nhành hỏi ông Tào. Ông Tào run như cầy sấy, mấp máy môi trả lời: Có chứ, tôi có mù đâu mà không có thấy. Ôi mẹ ơi, ở đâu ra mà lắm ma vậy?" Cô Thắm liền lắp bắp: "Nói nhỏ thôi, kẻ bọn trẻ nó dậy bây giờ." Trong tiếng gió rít, bà con dân thôn còn nghe rõ có tiếng người khóc vọng theo. Bên trong đình người nào người nấy co rúm lại, đến thở cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau gió ngừng thổi, mọi thứ im ắng đến lạ thường. Không còn nghe tiếng gió, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng khóc đâu nữa. Trong bóng tối, cụ Đàm cất tiếng hỏi: Hình như hết rồi thì phải." Cụ Khít nói: Đưa nào thử mở cửa nhìn ra ngoài xem." Tất nhiên chẳng ai muốn nhận nhiệm vụ này, tất cả đều im lặng. Sự im lặng đó càng khiến nỗi sợ tăng lên bội phần. Đột nhiên một bên cửa gỗ rụng ra rồi đổ xuống khiến tất cả giật mình. Có người còn hét toáng cả lên. Thế nhưng phía bên ngoài cánh cửa nơi hiên đình không có gì. Cổ Đam đánh bảo bước chân chậm chậm ra bên ngoài. Trời tứ om, cây bóng đèn đã cháy, mấy ngọn đèn dầu khi nãy đội ông Tào cầm ra bên ngoài chưa cầm vào, vẫn để ở ngoài sân. Nào chiếu nào ấm chén uống trà, rồi điếu cày que đóm, mọi thứ ngổn ngang vương vãi. Cây lá lặng im không một chút rung rinh. Thế cổ đam bước ra tới ngoài sân, bên trong đình mọi người cũng từ từ đi theo. Nhìn về hướng cổng đình không còn thấy gì nữa, Điền ấp úng, biến mất rồi. Ông Nhành cười méo mó, hình như chúng không thể vào được đình cho nên đi hết rồi thì phải. Cổ Khiết liền gật đầu, đúng rồi đó, thể lượng có nói chỉ cần bà con không ra khỏi đình sẽ không sao. Ông Tào nuốt nước bọt, nhưng sao ở đâu mà lại hiện ra lắm ma nhiều quỷ vậy hả rời? Cứ như thể ma quỷ kéo đến đây đòi mạng báo oán vậy. Từ trong đám đông bỗng bà Hiền, mẹ của Chuẩn bước lên, đứng chân chân nhìn ra ngoài cổng đình, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Bà Hiền bất giác gào lớn, Chuẩn, con ơi, đúng là con rồi Chuẩn ơi. Dứt lời thì bà Hiền nhanh chân chạy lao về phía cổng, trong sự bối rối của tất cả mọi người. Cô Đam thấy vậy thì hét lớn, chết rồi, mau ngăn nhà Hiền lại đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.